Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, đột phá đấu giả. Kéo ra nắp bình, một luồng nồng nặc đan hương khí lan tràn ra, khiến lòng người khoáng thần di. Miệng bình nghiêng, một viên toàn thân bích lục, to bằng long nhãn đan dược, từ trong bình lan đi ra, rơi vào lòng bàn tay. Giơ tay đem đan dược tiến đến chóp mũi. Tiêu Sắt tham lam mút vào khẩu vẻ này làm hắn tâm thần thoải mái đan hương. Sau đó, một cái ngậm vào trong miệng, tụ khí tán vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng ấm áp tinh thuần năng lượng, nhảy vào Tiêu Sắt trong cơ thể. Giây lát trong lúc đó, liền lan tràn đến tứ chi 100 mạch. Tiêu Sắt thân thể đột ngột run rẩy một chút, sắc mặt khôi phục lại yên lặng, hai tay nặn ra mấy cái kỳ quái thủ ấn. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu ngoại giới đấu khí. Đấu khí vừa mới vào cơ thể, liền cùng trong cơ thể tụ khí tán tinh khiết dược lực kết hợp lại. Sau đó hơn nữa luyện hóa, chuyển hóa thành từng viên một chừng hạt gạo năng lượng màu xanh lục. Trong phút chốc toàn bộ nhà đá bên trong không gian đấu khí bắt đầu bạo động. Từng sợi đấu khí không ngừng hội tụ. Đơn độc một tia đấu khí hay là rất là yếu ớt, thậm chí không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Nhưng tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Giây lát trong lúc đó, trong thạch thất liền ngưng tụ ra làm một ti ti màu trắng nhạt đấu khí, xuyên thấu qua khoang miệng cùng lỗ mũi, đột nhiên chui vào Tiêu Sắt trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Tiêu Sắt chỉ cảm thấy thân thể thả lỏng chưa từng có, ấm áp vô cùng thư thích. Thế nhưng theo đấu khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể cùng tụ khí tán tinh khiết dược lực kết hợp lại, sau đó bị luyện hóa thành năng lượng màu xanh lục, Tiêu Sắt bằng bắt đầu trở nên dữ tợn. Hắn cả người kinh mạch truyền ra từng trận đau nhức cảm giác. Vừa mới bắt đầu còn không phải rất mãnh liệt, thế nhưng mỗi hấp thụ nhiều một tia đấu khí, đau đớn thì sẽ tăng thêm mấy phần. Mãi đến tận cuối cùng, Tiêu Sắt đau đến tiếp cắn chặt hàm răng. Có điều cũng may hắn từ nhỏ đã vô cùng chú trọng huấn luyện thân thể, kinh mạch cường độ khác hẳn với người thường. Đau tuy rằng đau, nhưng cũng không cách nào đối với hắn kinh mạch tạo thành tổn thất quá lớn thương. Rốt cục, cuối cùng một tia dược lực bị luyện hóa hoàn thành. Lúc này Tiêu Sắt cảm giác khắp toàn thân kinh mạch đều phải nổ tung, thân thể xưng lợi hại. Tiêu Sắt thầm nghĩ trong lòng không ổn. Không được, nhất định phải mau nhanh ngưng tụ đấu khí toàn, bằng không liền muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Tầng tầng thở ra một hơi, trong tay mấy cái kỳ quái bắt ra thủ ấn, trong cơ thể mênh mông năng lượng màu xanh lục lấy Tiêu Sắt nơi bụng đan điền làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy, tích góp ở trong người kinh mạch các nơi màu trắng nhạt đấu khí cũng thuận theo hội tụ, cuồn cuộn không ngừng chảy vào vòng xoáy màu xanh lục bên trong. Theo đấu khí toàn bộ tụ hợp vào đan điền, Tiêu Sắt linh hồn lực nhạy cảm nhận được nguyên bản vòng xoáy màu xanh lục đã xâm nhiễm thành màu nhũ bạch. Đến nơi này, Tiêu Sắt biết hắn muốn tiến hành một bước cuối cùng, áp xúc đấu khí, khí định thần nhàn, cố thủ bản tâm. Tiêu Sắt phát động linh hồn lực nhận biết, mặc dù hắn còn vận dụng không đủ thành thục, vậy do mượn xuyên việt giả linh hồn mạnh mẽ, đã để linh hồn năng lực nhận biết không kém hơn 3 năm sau Tiêu Viêm rồi. Ở linh hồn năng lực nhận biết phụ trợ dưới, Tiêu Sắt thủ ấn nhanh chóng kết ra, bên trong đan điền đấu khí toàn bắt đầu từ từ thu nhỏ, làm đấu khí áp xúc đến cũng chỉ có lòng bàn tay kích thước lúc, rốt cục đình chỉ biến hóa. Thế nhưng Tiêu Sắt cũng không có dừng lại, cắn răng hét lớn một tiếng, lại ép, oanh, một tiếng cũng không toán đại tiếng ầm ầm ở Tiêu Sắt trong cơ thể lặng yên vang lên. Đấu khí toàn ngưng tụ thành công. Nhỏ, chúc mừng ký chủ tu vi nâng lên một cấp độ, đạt đến đấu giả, thưởng hệ thống miếng vá một. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười nhàn nhạt. Sau đó mệt bở hơi tai ngã trên mặt đất, mí mắt chậm rãi hợp lại, rơi vào giấc ngủ ở trong. Tiêu Sắt không biết là, khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say một sát na kia, Bên cạnh bệ đá dần dần nứt ra. Cái kia cây chồi non bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong khoảnh khắc là được trường vì một gốc cây cao tới nửa mét bồn cành cây. Xuyên thấu qua bệ đá vết nứt. Xem xét tỉ mỉ. Lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được bên trong có một màu xanh sẫm cổ ngọc hòm báu. Ở thạch thất đầu trên cửa thông gió nguyệt quang chiếu rọi xuống. Bốc ra tùm u quang. Sáng sớm ngày thứ hai. Ánh mặt trời ấm áp thông qua nhà đá cửa thông gió. Chiếu rọi ở tiêu sắt trắng nõn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu sắt chậm rãi mở con mắt ra. Ngay lập tức kiểm tra rồi dưới đai lưng chứa đồ bên trong quyển sách cùng trường thiên bình. Đây chính là hắn sống yên phận căn bản. Cũng còn tốt. Phần quyết cùng chiếc lọ đều ở. Tầng tầng thở phào một hơi. Tiêu sắt trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ. Thư thích chậm rãi xoay người. À, này vừa cảm giác ngủ được thật là thư thái. Đi tới đấu khí đại lục 11 năm có thừa. Đây là ngủ được thoải mái nhất một lần. Không chỉ đột phá đấu giả, còn chiếm được đấu khí đại lục đệ nhất quỷ dị công pháp phần quyết. Đúng rồi, thật giống phần thưởng một miếng vá. Hệ thống cũng có thể thăng cấp. Nghĩ tới đây, tiêu sắt ở trong đầu hô. Hệ thống, lắp đặt miếng vá, nhỏ, hệ thống miếng vá lắp đặt bên trong. Lắp đặt thời gian, dự tính 1 giờ. Xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Tiêu sắt bất đắc dĩ nở nụ cười. Này cũng thật là cái bán thành phẩm hệ thống. Hệ thống thăng cấp, tiêu sắt đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc tại đây làm các loại. Đứng dậy hoạt động một chút hơi hơi mỏi. Ê ẩm tứ chi, liền đưa mắt rời đi đến bệ đá. Thấy thế, tiêu sắt nhất thời mừng tít mắt. Viên này chồi non thật sự mọc ra. Trưởng thành một cây bồn cành. Tiêu sắt qua loa ước lượng một chốc. Trước mắt bụi cây này bồn cành niên đại chỉ ít ở 30 năm có hơn. Lướt qua bồn cành, trên đài đá bồn cành bộ rễ nơi vết nứt hấp dẫn tiêu sắt chú ý. Hắn phát hiện bên trong lại là trống rỗng. Hơn nữa bên trong tựa hồ còn có thứ gì. Đây là chấm ngoặc kép, đấu khí đại lục, không có bất kỳ giải trí phương tiện. Tu luyện sau khi tiêu sắt chính là chạy đến tiêu gia tàng thư các quan sát một ít có liên quan với dược thảo cùng đấu khí đại lục địa lý thư tịch. Nếu như đấu phá xuyên Việt giả nếu là không có một luyện dược sư tinh tướng, tâm, vậy còn gọi xuyên Việt giả sao? Bằng vào xuyên Việt giả tự mang linh hồn thiên phú. Tiêu sắt không nói đã gặp qua là không quên được. Nhưng xem cái hai, ba khắp cả, cơ bản liền đều có thể nhớ kỹ. Mấy năm qua cơ hồ đem tiêu gia tàng thư các mở ra khu vực lật cả đáy lên trời. Bây giờ đối với một ít thông thường dược thảo chủng loại cùng niên đại, cơ bản đều có thể nhận ra cái thất thất bát bát. Mà lúc này, trước mắt này cây bồn cành tiêu sắt có thể dễ dàng nhận ra vẻn vẹn chỉ là quá bình thường la hán. Tùng, thế nhưng, bồn cành phía dưới gì đó nhưng đưa tới tiêu sắt rất lớn hứng thú. Toái thạch trưởng, thân thể lùi lại mấy bước, sau đó đột nhiên vọt tới trước, tiêu sắt bàn tay phải bên trên. Đấu khí hội tụ, giơ lên bàn tay phải quay về bệ đá vết nứt trước mặt vung lên. Đây là tiêu sắt hiện nay có duy nhất một môn đấu kỹ. Cấp bậc vì là hoàng giai trung cấp, vẫn là lúc trước quản gia dạy cho hắn. Hôm nay đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, có thể dễ dàng đá vụn. Ầm ầm ầm, ở tiêu sắt cường đại trưởng lực bên dưới, la hán tùng bộ rễ thân người bị trong nháy mắt đánh gãy. Răng rắc một tiếng. Bệ đá vết nứt nhanh chóng lan tràn, càng nứt càng lớn, không ngừng có hòn đá bóc ra. Giây lát trong lúc đó, trong bệ đá chỗ trống liền hiển lộ ở tiêu sắt trong tầm mắt. Đây là một cái dương, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.